Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, Thiên Chỉ Tuyết Phong. Chương 1245, Thiên Chỉ Tuyết Phong. Xuyên qua Bắc Hoang, bước vào Hoang Hải, Tề Kiều Kiều vốn tưởng rằng Lâm Phong sẽ cưỡi chiến hạm vượt qua Hoang Hải. Nhưng mà làm cho nàng chấn động chính là Lâm Phong như trước đạp ở bên trên cự kiếm, liền như thế nhảy vào Hoang Hải bên trong. Đáng sợ kia hoang khí tức lan tràn, để Tề Kiều Kiều sợ mất mật. Lăn lộn Hoang Hải lãng triều, có thể đưa nàng cả người đều nuốt hết. Tề Kiều Kiều ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, nhưng mà người nhưng nhìn thấy Lâm Phong chỉ là bình tĩnh ngồi ở bên trên cự kiếm. Từng sợi hoang sức mạnh dường như đi vào trong cơ thể hắn, bị hắn nuốt hết. Tình cảnh này đối với Tề Kiều Kiều mà nói là chấn động. Lâm Phong đang lợi dụng Hoang Hải đến tu luyện, ngươi vào đi thôi. Lâm Phong hơi suy nghĩ, nhất thời cái kia to lớn kim tháp xuất hiện ở bên trên cự kiếm. Đây là Tề Thiên Thánh Thánh Khí Bảo Tháp, bây giờ đã vì là Lâm Phong sử dụng. Không cần, Tề Kiều Kiều lạnh lùng nói, trong con người tựa hồ có mấy phần giận hờn tâm ý. Ta muốn xuống dán vào Hoang Hải xuyên hành, ngươi không sợ chết, có thể không đi vào. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, để Tề Kiều Kiều thần sắc cứng ngắc. Lâm Phong, muốn xuống tới Hoang Hải bên trong, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi? Tề Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng. Tiếng nói của nàng vừa ra, liền thấy cự kiếm hướng về Hoang Hải trong phóng đi, để Tề Kiều Kiều sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, đột nhiên hướng về kim trong tháp phóng đi. Tự nguyện bị thánh khí kim tháp giam cầm, người không thể chống đỡ đạt được hoang khí tức. Xì, cự kiếm đi vào Hoang Hải bên trong, cái kia to lớn kim sắc chi tháp như trước buông xuống bên trên cự kiếm. Trong đó, trong tháp Tề Kiều Kiều có thể thấy rõ ràng bên ngoài. Lâm Phong thật sự rơi vào Hoang Hải bên trong, ở Hoang Hải trong xuyên hành, nuốt chửng hoang sức mạnh. Dĩ nhiên có người liền hoang sức mạnh đều có thể thôn, đều có thể dùng để tu luyện. Tề Kiều Kiều thần sắc so với chấn động, nhưng càng thêm cảm giác được chính mình đáng thương. Ngày xưa người bất quá là thân phận hiển hách một ít, người có tư cách gì xem thường Lâm Phong? Người căn bản không biết Lâm Phong, lại có cái gì kiêu ngạo tư cách? Đương nhiên, luận người lại hối hận cũng hết tác dụng rồi. Bởi vì Lâm Phong cùng Tề gia thù hận, vì không cho thân nhân bằng hữu chịu đến Tề gia hãm hại, Lâm Phong không thể thả nàng rời đi. Chính như Lâm Phong chính mình nói như vậy. Trừ phi có một ngày Lâm Phong nắm giữ tiêu diệt Vũ Hoàng gia tộc tư cách, khi đó có thể mới sẽ thả ngươi. Tận mắt nhìn Lâm Phong xuyên toa ở Hoang Hải bên trong, đi tới xa xôi bỉ ngạn, người chưa từng có đặt chân quá lục địa, tận mênh mông bát hoang cảnh, rất nhiều người một đời đều sẽ không rời đi. Đối số người mà nói, bát hoang vũ đài đã đầy đủ rộng lớn, muốn giấu chân đi khắp bát hoang cảnh mỗi một cái góc đều căn bản không thể. Bước qua Hoang Hải rộng lớn ngân thiên địa, pháo đài, hoang dã, sơn mạch, dòng sông, cấm địa ở trước mắt không ngừng xẹt qua. Lâm Phong ngồi ở bên trên cự kiếm, ánh mắt dường như xuyên thấu tầng mây, nhìn phía mảnh này tận mênh mông đại địa, cảm ngộ thiên địa sự rộng lớn, cảm thụ vài gió dầm mưa, thưởng thức mặt trời mọc mặt trời lặn, tất cả cũng như cùng mây khói phù vân giống như, tự ở trước mắt rồi lại hư mờ mịt. Dọc đường tự nhiên có thật nhiều người phát hiện Lâm Phong bóng người, nhưng mà vẻn vẹn là cự kiếm kia khủng bố gào thét thanh âm cũng đủ để cho bọn họ ngơ ngác, không dám đi dò xét cự kiếm thượng thanh niên bóng người. Yên tĩnh cảm ngộ, yên lặng tu luyện, trong lúc vô tình, đại khái vượt qua chừng 20 nhật thời gian, hắn trở lại đã từng quen thuộc địa phương. Ngày hôm đó, Lâm Phong bước vào Càn Vực, cuộc đời hắn lữ đồ trong trọng yếu vừa đứng. Nếu là không có Càn Vực, không có Thiên Trì, liền sẽ không có hôm nay hắn. Thiên Trì, vừa nhìn nếm mênh mông tuyết sơn, hoa tuyết không ngừng từ trong hư không rơi ra. Rất yên tĩnh, an lành, ở Thiên Trì dưới chân, có thật nhiều hành hương người. Trong đó có không ít Thiên Trì đế quốc thanh niên đồng lứa. Bọn họ muốn bái vào Thiên Trì môn hạ. Mấy năm qua này, Thiên Trì phát triển phi thường nhanh. Ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm, lại xuất hiện mấy vị tôn giả. Lĩnh ngộ hàm nghĩa sức mạnh, cực kỳ cường thịnh. Thiên Trì đế quốc có người đồn. Thiên Trì, ở mấy năm trước từng xuất hiện một vị đệ tử thiên tài. Chính là bởi vì sự tồn tại của hắn, mới có Thiên Trì mấy năm qua cường thịnh. Ở vị kia đệ tử thiên tài rời đi Thiên Trì thời điểm, ở Thiên Trì sáu đại chủ phong bên trên, lưu lại một bộ hàm nghĩa trận pháp, làm cho Thiên Trì sáu đại tuyết phong trở thành tu luyện thánh địa. Ngày xưa, Đông Hải Long Cung, Thần Cung, Ngọc Thiên Hoàng tộc các loại, chờ khủng bố thế lực liên thủ tấn công Thiên Trì, dù là bởi vì này khủng bố trận pháp, bị tiêu diệt mấy người. Hơn nữa, đem Tiêu Diêu môn chủ nổ đến máu me đầm đìa, một cánh tay trực tiếp không có, mặc dù dựa vào tôn giả sức mạnh, cũng pháp phục hồi như cũ, bởi vì hủy diệt thương thế quá nặng, huyết mạch của hắn sức mạnh không đủ để khôi phục. Sau đó, ngày đó mới đệ tử Lâm Phong, một cây đuốc đốt Tiêu Diêu môn tổng bộ, để Tiêu Diêu môn bị Càn Vực chế nhạo. Mặc dù đến bây giờ, Càn Vực mấy đại siêu cấp thế lực cũng vẫn liên thủ nhằm vào Thiên Trì, thường thường sẽ lén lút săn giết Thiên Trì đệ tử. Bất quá càng là như vậy, Thiên Trì người trưởng thành càng khủng bố hơn. Những thế lực lớn kia cũng pháp dao động đạt được Thiên Trì căn cơ. Nghe nói ngày đó mới đệ tử Lâm Phong ở mấy năm trước đã rời đi Thiên Trì. Bây giờ không biết làm sao rồi. Thiên Trì đế quốc không ít người thầm nghĩ, mà đến đây hành hương tuyết sơn bên dưới thanh niên, trong lòng bọn họ cũng thỉnh thoảng sẽ ảo tưởng sẽ có một ngày năng lực Thiên Trì mang đến vinh quang. Ầm ầm ầm, lúc này một đạo khủng bố sắc bén âm thanh cuồn cuộn mà đến, dường như đáng sợ bão táp xé rách không gian âm thanh. Lại là tận khủng bố ánh kiếm, một luồng sóng khí từ phương xa cuồn cuộn vọt tới, để mênh mông tuyết sơn biên giới băng tuyết điên cuồng cuốn lấy, dường như hóa thành một đạo đáng sợ tuyết khí lãng. Thật là khủng khiếp, dường như một thanh ngập trời lợi kiếm. Thiên Trì dưới chân đám người con người tất cả đều run lên, chấn động. So với lập tức, bọn họ nhìn thấy một thanh khủng bố cự kiếm chạy như bay tới, tốc độ nhanh đến con mắt của bọn họ đều pháp thấy rõ. Bất quá đáng sợ kia cự kiếm đến bên này sau khi tốc độ dường như trì hoãn chút, cái kia cuồng bá so với không gian lãng chiều lúc này mới hòa hoãn không ít. Thật tuấn thanh niên. Lúc này đoàn người thình lình phát hiện, ở bên trên cự kiếm lại có một thanh niên ngồi ở mặt trên. Thanh niên này diện sắc thanh tú tuấn lãng, một đôi mắt thâm thúy có thần. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là khí chất của hắn, khiến người ta cảm thấy nắm bắt mò bất định. Khi thì như là yên tĩnh như hồ nước, khi thì lật dường như sắc bén như lăng thiên chi kiếm. Thanh niên này ánh mắt hướng về Hạ Không phương hướng liếc mắt nhìn, khóe miệng trong lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, lập tức thu hồi cự kiếm, bước chân đạp xuống, hướng về mênh mông tuyết sơn mà đi. Thiên Trì thánh địa, không được tùy ý đặt chân. Lúc này, có hai đạo thanh niên bóng người thân thể nhằm phía hư không, muốn ngăn Tiệt Lâm Phong, nhưng mà sau một khắc, bọn họ nhưng cảm giác một cơn gió phất qua, đi lên trước nữa nhìn lại, nơi đó nơi nào còn có người ảnh, thanh niên kia trực tiếp biến mất rồi. Hai người trong đầu mạnh mẽ run rẩy hả? Thật là khủng khiếp. Đi, đi thông báo phong chủ. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú một chút, lập tức lấp lóe rời đi. Thiên Tuyền Phong ngọn núi chính bên trên, hôm nay có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Bế quan hồi lâu Tuyết Tôn giả mấy người, bây giờ cũng đã xuất quan. Giờ khắc này ở ngọn núi chính đại điện bên ngoài, đoàn người đón gió tuyết, khoác trường bào, chuyện trò vui vẻ, dường như là ở nhớ lại. Hôm nay, Thiên Tuyền Phong ở bên ngoài rèn luyện hai vị đệ tử kiệt xuất trở về. Một nam một nữ, nam tử phong thần tuấn lãng, nữ tử thì lại tinh khiết như tuyết, đặc biệt mỹ lệ, chính là lần trước bước vào bí cảnh thời gian bị chọn lựa trong đó hai người. Hàn Thu Vũ, cùng với ngày xưa Thiên Trì Thánh Nữ, Thiên Trì Tuyết, thời gian qua đi mấy năm lâu dài, không nghĩ tới lần thứ hai trở về, Thiên Trì Tuyết người càng cùng Hàn Thu Vũ trở thành một đúng. Đúng là một đoạn mỹ sự. Tuyết Tôn giả mỉm cười nói rằng, Hàn Thu Vũ cùng Thiên Trì Tuyết Thiên Phú đều vô cùng tốt. Ngày xưa Thiên Trì Tuyết bị Thiên Trì Đế Quốc người được gọi là Thánh Nữ, xem như là Thiên Phú tốt nhất. Không qua đi đến theo Lâm Phong đám người gia nhập, cũng tựa hồ là đem Thiên Trì Tuyết hạ thấp xuống. Còn có Hàn Thu Vũ, nắm giữ kỳ dị vũ hồn thư vũ hồn, phi thường lợi hại, nếu như có thể đến càng mênh mông hơn thiên địa đi phát triển, thành tựu sẽ rộng lớn hơn. Ân ân, vô cùng tốt, bây giờ các ngươi tu vi đều đang đến Thiên Vũ tầng 6. Bước vào Tôn Vũ, xem ra chỉ là vấn đề thời gian. Hỏa Tôn giả cũng mỉm cười nói rằng, bây giờ Thiên Trì đông đảo đệ tử sẽ ra ngoài rèn luyện, có người một đi không trở về, khả năng là gặp phải càng tốt hơn kỳ ngộ, cũng có thể chôn xương tha hương. Nhưng có người trở về, bọn họ những trưởng bối này đều là hài lòng. Lão sư, Lâm Phong có hay không đã trở lại? Thiên Trì Tuyết quay về Tuyết Tôn giả hỏi. Đối với Lâm Phong, trong lòng nàng có một luồng không tên cảm giác. Đã từng người đứng ở Tuyết Phong bên trên nhìn xuống thanh niên ở bí cảnh bên trong đã chứng minh chính mình khủng bố. Sau đó cái kia một câu, người không xứng với đại hại trùng, làm cho nàng cho tới bây giờ đều canh cánh trong lòng. Những năm gần đây, người liều mạng tu luyện, rốt cục bước vào Thiên Vũ tầng 6. Hơn nữa tu vi vững chắc, sức chiến đấu mạnh mẽ, thậm chí có thể chiến Thiên Vũ tầng 7 người. Mặc dù Lâm Phong trở về, phòng trừng cũng gần như thế chứ. Lâm Phong, Tuyết Tôn giả mấy người lẫn nhau đối diện một chút, trong con người có từng tia cảm tình. Ba người bọn họ đã từng tự mình dốc lòng bồi dưỡng Lâm Phong, sau lại tiễn hắn rời đi càn vực, để Lâm Phong đi tới cái kia mênh mông tận vũ đài, bát hoang cảnh. Bây giờ, Lâm Phong, không biết thế nào rồi. Lâm Phong. Một đạo có chút âm thanh kích động từ Tuyết Tôn giả sau lưng truyền ra. Tuyết Tôn giả ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía sau bóng người, là một vị mỹ lệ phi thường thiếu nữ. Ánh mắt trong suốt, lộ ra ôn nhu tâm ý, dường như làm người thương yêu tích. Đây là bây giờ bị Thiên Trì Đế Quốc người xưng là thánh nữ mỹ lệ nữ tử. Hoắc Thi Vận, Thi Vận, người biết Lâm Phong? Tuyết Tôn giả thấp giọng hỏi. Hoắc Thi Vận môi khẽ nhúc nhích hạ, muốn nói lại thôi, lập tức trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Khẽ nói, ta nhập Thiên Trì cũng có thời gian một năm, làm sao sẽ không biết Lâm Phong? Ngoặc kép, ha ha, Thi Vận, nếu là người nhìn thấy Lâm Phong, cố gắng sẽ thích hắn cũng khó nói. Hỏa Tôn giả yêu thích chuyện cười, nhất thời để Hoắc Thi Vận trên mặt hiện lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Hơi cúi đầu, tinh tế tay nhỏ chăm chú nắm, dường như có cái gì tâm sự, giống như đã lâu chưa thấy tiểu tử kia, không biết thế nào rồi. Một bên Kiếm Phong tử cũng hiếm thấy mở miệng, thở dài một tiếng, cái kia ở kiếm đạo trên có siêu phàm ngộ tính tiểu tử. Không biết bây giờ tu kiếm tu đến làm sao rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.